Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 980. Sau khi Nhiếp Tịch để lại những lời này thì cất chân dài rời đi, chi là ai cũng không nghĩ đến, lần chạm mặt tiếp theo giữa hai người lại tới nhanh như vậy. Giữa trang viên xa hoa nằm trên sườn núi, ánh đèn rực rỡ huy hoàng. Vô số siêu xe đang chậm rãi hướng về phía đường núi, chờ được đi vào, chỉ vì hôm nay là ngày mừng thọ của Nhiếp lão. Vô số nhân vật nổi tiếng quyền quý đều có mặt để chúc mừng. Thị người tới chúc mừng rất nhiều, nhưng số người có thể được cho phép tiền vào trang viên tham gia tiệc mừng thọ lại rất ít. Chỉ vì Nhiếp lão gia tử thích yên tĩnh, cho nên đối với việc mời khách khứa đó là thận trọng, càng thêm thận trọng. Gần như mỗi vị khách được thư mời đều phải tiến hành điều tra và cân nhắc cặn kẽ một phen. Điều này đã tạo thành cách thức chứng minh thân phận của người trong giới một cách rõ rệt. Nhưng đặc biệt là những tấm thư mời cũng không phải căn cứ vào mức độ giàu có của đối phương, chỉ vì Nhiếp lão thật ra vẫn là một vị làm công tác văn hóa, cũng không xem trọng những thứ tiền tài vật chất. Trong số những người được mời cũng không ít những người ít tên tuổi, không phải danh gia vọng tộc. Nhiếp Tịch là cháu trai của Nhiếp lão Tiên Bi, còn là đứa cháu được cưng chiều nhất của ông, tự nhiên sẽ nhận được vô số người chú ý và nịnh bợ. Anh ta mệt mỏi với việc ứng phó, cho dù trong lòng tràn đầy mắt kiên nhẫn, nhưng trên mặt không hề nhìn ra chút khó chịu nào. Ông nội tôi đâu? Lão gia còn đang ở cửa. Ở cửa, tại sao còn không tiến vào? Lão gia nói đang đợi một người, hỏi là ai, cũng không trả lời. Nhiếp Tịch càng thấy kỳ lạ, với cái tính tình khó chịu của ông nội, ngay cả việc tổ chức bữa tiệc mừng thọ ông đã cảm thấy phiền phức, sao có thể còn đặc biệt đít nghênh đón một người. Tôi đi tìm ông nội một chút. Anh ở chỗ này tiếp đón khách khứa đi. Nhiếp Tịch bước đi về hướng của, liền thấy một bóng người hơi còng đang đứng ở cửa, tay chống quải trượng, tựa hồ đang nhìn cái gì xung quanh. Ông nội, Nhiếp Tịch tự nhiên đi qua, trong miệng còn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Nhiếp lão tiên sinh nhìn thoáng qua cháu trai nhà mình, hừ một tiếng, nói. Cháu tới nơi này làm cái gì? Nhiếp Tịch bát đắc, dĩ, nói. Ông nội, ông cũng không thể đối tốt với cháu một chút à? Nói thế nào cũng đều là cháu đã giúp ông lo liệu bữa tiệc mừng thọ này. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nã đây cũng không xin cháu. Hơn nữa ta sớm đã nói không cần tổ chức, làm cái gì. Thật là phô trương lãng phí. Phải, ông nói đều đúng cả. Hiện tại do lớn, ông đứng ở cửa làm cái gì. Vào bên trong ngồi đi thôi. Ta không ngồi, ta đang đợi người. Chờ ai? Thằng nhãi mày hiện tại còn quản đến chuyện của ông nội rồi. Cháu không phải có ý này. Ông vào bên trong ngồi. Cháu ở bên ngoài thay ông chờ. Được rồi chứ gì. Nhiếp lão tiên sinh tự hỏi một chút. Tựa hồ có chút do dự. Nhưng Vân từ chối. Ta còn không già tới nông nỗi đó. Không cần. Cách chương.